Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1081, cáo biệt mỹ lệ nhân ngư công chúa. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm ở hải đảo ở nhàn nhã ngồi tĩnh tọa, Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc đám đại năng có trở về xử lý sự vụ, có là tiếp tục cung kính đứng ở đằng xa, không dám đi quấy rầy, lại vừa muốn đích thân đưa An Lâm rời đi, để bày tỏ trong lòng kính ý. Sắc trời hơi sáng, đợt sóng không ngừng nghỉ địa đánh phía trước cái đảo đá ngầm. Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng nằm ở An Lâm trên bả vai. Nhìn xa xa hải thiên bờ bến, từ từ xuất hiện một vệt thật giống như lòng đỏ trứng như vậy thái dương. An Lâm người khổng lồ, người cái này tên lường gạt, lại hết ăn lại uống. Valentina nhỏ giọng lẩm bẩm. An Lâm nghiêm trang phản bác, nói ai là tên lường gạt đây? Ta căn bản là không có muốn lễ vật được rồi, là bọn họ chủ động muốn đưa ta lễ vật. Ta từ lòng tốt, không đành lòng chiết các đại lão mặt mũi, nhờ vậy mới không có cự tuyệt. Valentina lật một cái tiểu bạch nhãn, kiều rên một tiếng, không để ý tới An Lâm. An Lâm tối hôm qua thật vất vả mới cùng hai cái thú sủng giải thích xong tất. Nói chính hắn thật không phải là cái gì quỷ thiên đạo, là cầu sinh muốn để cho hắn biên tạo một cái mạc tu hữu thân phận. Thú sủng môn thật vất vả tin, sau đó mũi dùi bắt đầu chuyển hướng hắn lừa gạt lễ vật bẩn thỉu hành vi. Thật ra thì cũng là nhàn, thỉnh thoảng chỉ trích một chút không biết xấu hổ chủ nhân. Thật ra thì cũng rất có ý tứ, kèm theo nhật ra mặt biển, xa xa có linh ngư cưỡi gió ngự lãng mà tới. Lam Tiên Dương, Ngư Phi Ngư một nhóm đại năng tới. An Lâm còn chứng kiến này cái hết sức quen thuộc bóng người. Thật là đẹp nhân ngư tỷ tỷ. Ngay cả Valentina cũng không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. An Lâm gật đầu đồng ý. Làm tiểu đệ thỏa mãn ta đối với mỹ nhân ngư toàn bộ ảo tưởng. Hoàn mỹ, làm tiểu nghe xa xa đã nhìn thấy An Lâm. Nàng vốn là muốn trực tiếp vui vẻ bay đến kia trên đá ngầm. Nhưng nghĩ lại, bây giờ nàng nhưng là phải hiện ra mặt khác chính mình cho An Lâm nhìn a. Để cho nam tử không quên được bây giờ nàng dáng vẻ. Mới là nàng mục, họa phong cũng không thể hủy. Cho nên, làm tiểu nghe miễn cưỡng nhịn được kia xung động, nàng tư thái yêu nhã từ từ tiến tới. Tựa như tiên nữ như vậy rơi vào An Lâm bên người. Tóc đen múa may theo gió, như có thoang thoảng quất vào mặt. An Lâm lão đại, làm tiểu nghe cười chào hỏi. Thân là linh ngư tộc công chúa, lại kêu một người làm lão đại, luôn cảm giác là lạ. Nhưng nàng đã bất chấp nhiều như vậy, kêu lâu như vậy đã thành thói quen. An Lâm mắt lộ ra kinh tiện vẻ, khen, làm tiểu đệ. Ngươi đây là mỹ gia độ cao mới a. Nghe vậy Lam Tiểu Nghê sắc mặt trở nên hồng, Bích Lam đôi mắt xanh ba lưu phán, nhu tiếng nói, ừ, trước khi ra cửa hơi chút ăn diện một chút, dù sao muốn đưa ngươi rời đi chứ sao. Lúc này Lam Tiên Dương cũng ha ha cười to tới, An Lâm tiểu hữu, để cho ngươi chờ lâu, ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, bày tỏ cảm ơn. Dứt lời, hắn liền đem một quả nạp giới đưa cho An Lâm. An Lâm khẽ gật đầu, mặt đầy phong khinh vân đạm địa nhận lấy, thậm chí cũng không nhìn nhiều, một bộ coi kim tiền như phần thổ bộ dáng. Lam Tiên Dương sẽ không để ý, ngược lại rất tự giác hạ lệnh để cho những người không có nhiệm vụ rút lui mờ. Cười nói, ta đây liền cáo từ trước, người trước cùng tiểu nữ trò chuyện một chút. Trong mắt hắn, vị này thiên đạo quyền bính đại lão, nhất định có rất nhiều lời muốn cùng quyền bính nhị hào tiểu đệ nói. Người chung quanh cũng triệt hồi rồi. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê ngồi ở trên đá ngầm, sóng vai nhìn đại dương cuối kia đã dâng lên ban đầu dương, mang theo ấm áp ánh mặt trời rơi vào Lam Tiểu Nghê trên người. Cùng nàng cái trán một dạ minh châu tạc thành đẹp đẽ con bướm hòa hợp, tản ra màu vàng nhạt ánh sáng nhàn nhạt. Hai tay nàng chống cằm, hai tròng mắt ảnh ngược hải thiên sơ nhật, lẩm bẩm nói: "An Lâm lão đại, ngươi tối hôm qua nói muốn phục hưng nhân tộc, có phải là thật hay không à?" An Lâm lắc đầu nói, thuận miệng nói: "Vì ngăn cản tiêu diệt nhân tộc, chỉ có thể hướng tương phương hướng ngược lại mang, mới sẽ không khiến cho nghi ngờ. Bất quá, nếu như ai muốn đánh nhân tộc chú ý, ta nhất định sẽ đối tử hắn, coi như là đại dương thiên thần cũng không ngoại lệ." Lam Tiểu Nghê mâu quang hơi sẫm: "Nếu như người kia là ta đây?" An Lâm sửng sốt một chút: "Nói bậy gì đấy, ngươi nhưng là em trai ta a, đừng làm loạn muốn, ta rất sợ hãi, ta sợ trong cơ thể ta lực lượng sẽ để cho ngạo mạn chậm trở nên không giống chính ta, hoặc là trong lúc bất chợt bảo tẩu cắn trả tâm trí." Lam Tiểu Nghê giúp thân thể, hốc mắt bất giác đang lúc biến đỏ, mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ngươi cũng biết, đại dương kia thiên thần có nhiều đáng sợ, nó thật sẽ uổng công đưa ta một cái quyền bính, lại không có bất kỳ hậu thủ, tới cưỡng chế yêu cầu ta làm một ít chuyện à?" Lam Tiểu Nghê đạt được quyền bính sau, cũng mất hứng, ngược lại, cái kia đáng sợ đến không cách nào kháng cự Lam Ảnh, một mực quanh quẩn ở nàng trong lòng, để cho nàng sợ hãi, không có năng lực làm. Đang lúc này, một cái ấm áp bàn tay rơi vào Lam Tiểu Nghê trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa: "Nếu là thật có một ngày như vậy, ngươi bị lạc chính mình, ta sẽ đem ngươi đánh tỉnh, sau đó đem đại dương thiên thần giết đi. Đừng quên, ta mà là ngươi lão đại, ta bảo kê ngươi, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm nhất giá." Lam Tiểu Nghê quay đầu nhìn về bên người thần sắc vô cùng kiên định nam tử, trên mặt chẳng biết lúc nào đã nhiều lưỡng đạo nước mắt, lại nhoẻn miệng cười, thật giống như sáng sớm ban đầu dương hạ nở rộ kiều diễm hoa. "Ừ, ta tin tưởng ngươi, An Lâm lão đại, như vậy, An Lâm lão đại, ta trước hết thống trị Tây Hải, trở thành người kiên cố nhất hậu thuẫn đi." "Tê, lời này thật là khí phách. Lam tiểu đệ, ngươi thay đổi, đây là tiểu đệ tự mình tu dưỡng á. Đừng quên, muốn thường tới Tây Hải tuần tra a." "An Lâm lão đại, yên tâm, sẽ bồi thường cho, ta bảo đảm, kia chúng ta ước định tốt lắm nha." Móc tay, không đúng, ôm xuống. Cứ như vậy, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy. An Lâm vẫn là lần đầu tiên cùng Lam Tiểu Nghê đứng đắn ôm. Hai người đảo nhỏ trên đá ngầm ôm hình ảnh rất tốt đẹp. Đứng ở cách đó không xa Valentina, yên lặng dùng lưu ảnh thủy tinh vỗ tới. Đây không phải là nàng tự phát hành vi, mà là Tuyết Trảm Thiên yêu cầu nàng làm như thế. Cũng không biết là cái gì. Ngược lại chụp cái hình không có sao chứ. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê lại nhàn hàn huyên một hồi. Lam Tiểu Nghê thủy hệ quyền bính xác thực rất kỳ quái, lực lượng là thật thật tại tại, nhưng là sứ mệnh nhưng là quá hư huyễn rồi, một chút thủ đoạn cưỡng chế cũng không có, nan đạo lý không bước chân tới đi cái kia cam kết, toàn dựa vào nhân phẩm. Chuyện này An Lâm cũng không biết chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là trước đặt. Không bao lâu, một cái về kép đầu đụng vỡ không gian, hạ xuống ở trên hải đảo. Cổ Tự Giã mang theo lễ phẩm trở lại: "An Lâm tiểu hữu, để cho ngươi chờ lâu. Lão Quy đang quyết định quà cảm ơn thời điểm, quấn quýt thật lâu, vẫn nghĩ không thông muốn đưa nhiều chút thế là tốt hay không nữa. Nếu như tu sĩ tầm thường là tốt, đưa một ít linh thạch liền có thể, nhưng An Lâm tiểu hữu hiển nhiên không phải là như vậy thô tục người." An Lâm há miệng, muốn nói lại thôi, bây giờ hắn thiếu nhất chính là linh thạch a này. Ta nghĩ, An Lâm Tiểu Hữu chính ở lực lượng khôi phục thời khắc mấu chốt. Thân người an toàn mới là trọng yếu nhất. Cho nên, ta sẽ dùng chúng ta thiên quy nhất tộc thần cấp tài liệu. Thiên tinh ám giáp làm trụ cột. Quán chú ta phòng ngự mạnh nhất thuật pháp đi lên. Ngày này tinh ám giáp, tổng cộng có thể kích động 3 lần lực lượng. Mỗi một lần đều có thể ngăn cản hợp đạo cảnh đại năng công kích liên tục 10 phút. Vừa nói, cổ tự từ trong miệng phun ra một khối lớn cỡ bàn tay màu đen quy giáp. Đây đối với một cái hóa thần tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là nghịch thiên nhất bảo vệ tánh mạng đồ vật. Nhưng là, An Lâm thấy vậy, khóe miệng nhưng không khỏi co quắp. Các ngươi thiên quy tộc, đều là cái bộ dáng này sao? Cái gì? Cổ tự mặt đầy mờ mịt. Không, không có gì. Cảm ơn cổ tự tiền bối hảo ý. An Lâm nhận lấy màu đen quy giáp, mặt đầy nụ cười mở miệng. Hắn mới sẽ không nói. Thiên thần cơ truyền thừa, cũng là cùng loại này tựa như đồ chơi. An Lâm sợ rằng sẽ trở thành hóa thần trong tu sĩ. Lực phòng ngự đệ nhất thế giới tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.